Ngủ bên cạnh giáo sư, chương 26, ngủ bên cạnh giáo sư, gocchuyenaudio.com. Cũng may là hết giờ học, Chu Hàn đi đến cửa hàng bánh hướng ngược lại đường Phổ Đức, Lương Hạ không cần phải lo lắng hành tung của mình bị cô ấy phát hiện, nhưng vẫn không nhịn được một bước quay đầu 3 lần, sợ có người khác theo đuôi. Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, Lương Hạ mong ngóng chờ thầy Quý xuất hiện. Vợ thương đương đằng sau truyền đến một giọng đàn ông cực thấp, Lương Hạ giống như bị điện giật dừng lại 2 giây mới quay đầu lại. Quý Trạch Tuấn ngồi ở trong một chiếc xe buýt khác màu xám, mặt hướng ra cửa sổ, đang ném cho cô ánh mắt quyến rũ. Lương Hạ xác định xung quanh không có người quen mới đi về chiếc xe buýt, lấy tốc độ nhanh như chớp ngồi lên ghế phụ, gọi con em anh à. Câu chửi ngang với con mẹ mày, con chị mày. Chỗ này cách cửa trường học hơn 500 mét, không có ai đâu. Quý Trạch Tuấn to gan vuốt vuốt tóc của vợ, lúc em đi học vẫn để nguyên nha, vì nhìn thấy anh nên đặc biệt xõa xuống à. Lương Hạ đẩy bàn tay quấy rối của Quý Trạch Tuấn ra, quả nhiên chỉ có bạn bè tốt mới biết tâm trạng cô không vui sẽ xõa tóc. Lái xe của anh đi. Im lặng trôi qua khoảng 5 phút đồng hồ, Lương Hạ nhìn phía trước mặt hỏi. Về nhà, mẹ nhớ em. Quý Trạch Tuấn liếc Lương Hạ một cái, rồi cười trộm. Ôi trời, mới 2 ngày không gặp. Trong lòng Lương Hạ hơi run rẩy một chút, từ lần mẹ chồng đau bụng cũng đã lâu không nói chuyện với bà ấy rồi. Vì sao em không hỏi anh lý do làm giáo sư hà? Quý Trạch Tuấn tương đối thất vọng, biểu cảm của vợ không có một chút vui mừng. Em đang suy nghĩ, dáng vẻ Lương Hạ rất nghiêm túc, hơi dừng một chút, muốn hỏi anh nên cắt chỗ nào của anh thì tốt hơn. Ha ha, người nào đó mông rơi xuống đất nên đầu cũng ngu rồi à. Quý Trạch Tuấn đắc ý nở nụ cười khiến Lương Hạ hận không thể đá anh xuống, nhưng, đá anh xuống ai có thể đảm nhiệm chức vụ lái xe. Thật ra thì lúc cụ cố Quý vào phòng giải phẫu, Quý Tăng liền gọi Quý Hạng Minh và Quý Trạch Tuấn sang bên cạnh nói chuyện một lát. Trạch Tuấn, vụ án lần trước con thắng kiện, ông nội còn chưa kịp chúc mừng con. Bố nói việc này làm gì, thân thể cụ cố không khỏe, bố cũng không nói cho con biết, vụ kiện của Quý Trạch Tuấn chỉ là chuyện nhỏ. Quý Hạng Minh chen vào một câu, nếu như ông nội không thể đi ra khỏi phòng phẫu thuật vậy thì thật sự phải đổi ngay. Ông nội nói không phải chỉ vì việc này chứ, Quý Trạch Tuấn rất giỏi quan sát ánh mắt người khác để phán đoán tình hình. Đúng thế, nguyên nhân kết quả vụ án Quý Hạng Minh đã nói với chúng ta rồi, cụ cố nghe xong có ý như này. Cháu và bố cháu không giống nhau, bố cháu đã đánh kiện mấy chục năm nay trên tòa án sớm đã thành bệnh nghề nghiệp rồi, cháu để cho bố cháu 3 ngày không sờ đến vụ án là tay liền thấy ngứa, nhưng lúc cháu nhận vụ án áp lực quá lớn, việc này đối với luật sư mà nói không phải là chuyện tốt gì, vì vậy ý của chúng ta là để cho cháu nghỉ một thời gian, không cần vội vàng nhận thêm vụ án. Quý Tăng cũng là chính trị gia có danh tiếng, nói chuyện rất phân nặng nhẹ, nếu như không phải vì lo lắng cụ cố không ra được cũng sẽ không nói vào lúc này. Cháu là vì một số việc bên ngoài, lời Quý Trạch Tuấn chưa nói hết đã bị Quý Hạng Minh cắt đứt, nhân tố bên ngoài cụ cố con và ông nội cũng biết, vấn đề của con không phải chỉ có việc này, hơn nữa con đã hiểu sai mánh khóe của nghề luật sư, con bị ảnh hưởng quá sâu đối với Ngụy Linh kia, bản thân con nên tỉnh lại một chút. Dù sao Quý Hạng Minh cũng là bố, nói, gocchuyenaudio.com, chuyện so với Quý Tăng thẳng thắn hơn nhiều. Quý Trạch Tuấn không thể phản bác lời của bố, anh cũng đã nghĩ tới, đùa giỡn tiểu thông minh để thắng vụ kiện không phải kế hoạch lâu dài. Và quan trọng nhất, một trong số các lý do, học kỳ này tiểu Hạ muốn ở trường, cụ cố lo không có ai chăm sóc con bé, ý định cho con đi làm giáo sư đại học, có thể quan tâm đến con bé nhiều hơn. Quý Tăng tiến hành theo quy trình nói ý chính. Bố cũng thích kiểm soát mọi chuyện của bọn anh, mà chính anh cũng có thói quen chấp nhận, nhưng mà lần này, bọn họ đã hoàn toàn thuyết phục anh. Quý Trạch Tuấn không thể không bội phục cụ cố ở thủ đô xa như thế mà cũng nắm rõ anh như lòng bàn tay, con hiểu rồi. Bên đại học O đã cho người đi sắp xếp, ngày mai con quay về thu dọn một chút, ở đây đã có bố mẹ con. Quý Tăng vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn, đối xử với tiểu Hạ thật tốt, để cụ cố và chúng ta yên tâm. Quý Trạch Tuấn khai báo đầu đuôi ngọn nguồn với Lương Hạ, nhân tiện nói Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm vừa mới bay về thành phố Y, để cho anh dẫn Lương Hạ về nhà một chuyến. Nội tâm Lương Hạ còn kích động, bây giờ có thể thường xuyên gặp chồng, thứ hai là, đến cuối kỳ còn có thể nâng một chút thành tích. Nói thế nào bây giờ tài xế của cô cũng là giáo sư, Lương Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, hết sức quyến rũ nhìn Quý Trạch Tuấn, thầy giáo chiếc xe này của thấy không tệ nha, sang trọng mà khiêm tốn. Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ nói với mình những câu như vậy, rất hưởng thụ tiếp thu, phương tiện thay đi bộ chứ sao. Nhưng thật ra là của ông nội đưa, nói anh còn trẻ, hình như bỏ ra 20 vạn. Giáo sư, người ta hôm nay đi học không thể nghe giảng, chỉ muốn ngắm thầy thôi. Lương Hạ tiếp tục gắng sức ỏn ẻn, nịnh hót không cần động não cũng được rồi, chỉ cần không bị đuổi ra ngoài là tốt rồi.

em, đúng lúc đến cái kia. Ánh mắt Quý Trạch Tuấn đang từ tràn ngập dục vọng chỉ một giây đồng hồ sau đã thành lốc xoáy màu đen, em nói lại lần nữa. Vừa nãy đi vệ sinh ở nhà anh mới phát hiện đang đùng băng vệ sinh của mẹ chồng mà. Lương Hạ vừa lúng túng lại khó xử, con ngươi cụp xuống không dám nhìn Quý Trạch Tuấn. Anh cho em nói lại sự thật một lần nữa. Quý Trạch Tuấn nhanh chóng nhớ lại chu kỳ của Lương Hạ, đúng là đến rồi, thật sự hận không thể mạnh mẽ thúc cô 1000 cái cho hả giận, nhưng mà không được. Anh tự mình giải quyết cái đấy, em đi về trước. Lương Hạ run rẩy từ trên giường bò dậy, nhanh chóng chạy ra cửa. Cho đến khi âm thanh rầm vang lên, Quý Trạch Tuấn mới tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm. Cách chương.